Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Chương 490. Tham gia không vật ngữ. Tham gia bách vật ngữ. Hắc hắc. Đùa giỡn rồi. Ta thật thích xem kiếm không mây thư. Còn thưởng đây. Cái này rất tốt. Từ Khuyết gật đầu một cái. Cảm thấy Lâm Thanh Thanh thái độ không tệ. Bất quá vẫn là hỏi. Ngươi đang ở đây, ta đây lấy tiền cũng không nhiều. Còn thường, Từ Khuyết có chút kinh ngạc. Lúc trước ngược lại là không thấy Lâm Thanh Thanh còn thích lão thư. Ngươi thế nào đột nhiên thích xem sách? Từ Khuyết hiếu kỳ, hồi trước, có một tân văn ngươi xem chưa? Lâm Thanh Thanh đột nhiên hỏi tới cái này. Thật ra khiến Từ Khuyết sửng sốt một chút. Hắn biết bình thường Lâm Thanh Thanh hứng thú yêu thích nhất định tân văn cái gì. Vì vậy hiếu kỳ hỏi, cái gì tân văn? Cùng ngươi xem có liên quan? Cùng ta nhìn ngược lại là không có quan hệ gì. Chỉ là trong tin tức nói, có người nhảy lầu, nhưng là hắn người nhà nói. Trước khi chết còn rất tốt, ở nhà còn nhìn, nhưng là quay đầu chính mình liền nhảy lầu. Từ Khuyết ngẩn người, nhìn biết. Chính mình nhảy lầu, Lâm Thanh Thanh đem vậy thì tân văn lật đi ra. Nội dung thực ra rất đơn giản, chính là cái này người đang trong nhà nhìn, nhìn thời gian rất lâu. Theo hắn người nhà nói, trước khi chết không có bất kỳ kỳ quái địa phương. Cứ như vậy nhìn xong chính mình đột nhiên nhảy lầu. Người chết khi còn sống là tính cách sáng sủa nhân, bình dị gần gũi, đối đãi người cũng cùng thiện. Cho nên để cho người ta ngạc nhiên, không nghĩ ra hắn vì sao lại nhảy lầu. Lâm Thanh Thanh đưa điện thoại di động đóng. Hiếu kỳ nói, ta chính là nhìn cái này tân văn. Mới chú ý một chút kiếm không mây cái này. Người chết khi còn sống là nhìn kiếm không mây thư. Từ Khuyết chân mày cau lại. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới cái kia nhiệm vụ thực tập. Giết người, bởi vì Từ Khuyết biết. Từng cái nhiệm vụ thực tập, thực ra đều là trong cuộc sống thực tế chân thực phát sinh sự tình. Trong này, sẽ có hay không có liên hệ nào đó? Từ Khuyết lẩm bẩm, ông chủ, một mình ngươi lẩm bẩm cái gì chứ? Há, không việc gì, lại nói, người chết khi còn sống chính là xem kiếm không mây thư sao? Từ Khuyết hỏi, Lâm Thanh Thanh lắc đầu một cái ngượng ngùng đáp lại, lầm á. Người kia nhìn là một cái bút hiệu kêu kiếm Vũ Vân Thư. Ta đây không phải một chút không? Hai người cũng lục soát ra rồi. Sau đó nhìn một chút kiếm không mây cái này. Còn rất đẹp mắt, cho nên thưởng. Đạt, cho phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ân nột, rất tốt. Đúng rồi ông chủ, người tìm ta làm gì? Lâm Thanh Thanh hiếu kỳ. Nói đến chính sự, Từ Khuyết nghiêm sắc mặt. Đêm trước chuẩn bị muốn tham gia bách vật ngữ sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, lần này, rất may mắn đã giải quyết Vương Khánh Nguyên cùng búa sát thủ. Căn cứ Trần Bì từng nói, bách vật ngữ tổ chức bây giờ chỉ còn lại một cái hội trưởng còn có chút uy hiếp. Lần này, một lưới bắt hết, chấm dứt hậu hoạn, Lâm Thanh Thanh lập tức đồng ý, hảo oa hảo oa. Gần đây thực lực của ta cũng tăng trưởng không ít. Cùng đi, Từ Khuyết điểm một cái. Ta đi chuẩn bị một chút. Ngươi cũng chủ hoạch một chút. Đến khi đóng cửa, chúng ta lập tức lên đường. Từ Khuyết giao phó xong, liền đi so căn phòng. Lần này cũng không giống như lần trước tham gia bách vật ngữ rồi. Lần trước chính mình yếu, Lâm Thanh Thanh còn không mạnh. Chính mình chỉ có kính quỷ vợ chồng, dục ma, cùng với nữ thi, những thứ này mặc dù ma vật cường đại, cơ hồ bất tử, nhưng là quá mức gân gà. Cho nên lần trước tham gia bách vật ngữ hoạt động thời điểm, hắn mục chỉ là thăm dò hư thực, căn bản không dự định thế nào bách vật ngữ hiệp hội. Nhưng là lần này, Tiểu Tuyết cùng Lâm Thanh Thanh thực lực tăng lên không ít. Hơn nữa nhiều Mao Na Lạp cùng Tania Tuệ hai cái này mãnh quỷ. Lần này có thể nói là điều động toàn quân. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Từ Khuyết lòng tin 10 phần, thu hồi kính ma vợ chồng gương, nữ thi là ở trong gương, sau đó chính là dục ma cái hộp, bị hắn cũng ném vào trong gương. Cuối cùng đó là Tania Tuệ, nàng giống như tiểu tuyết, bị nhét vào búp bê vải bên trong. Trước khi lên đường, vì có đi tham gia lý do, Trần Bì lợi dụng Tống Phương Phương máy tính, đổ bộ bách vật ngữ ám võng. Rất nhanh, Trần Bì nộp tham gia tối nay tham gia bách vật ngữ tin tức. Thực ra, Vương Khánh Nguyên chỗ có thể nhận biết bách vật ngữ tổ chức, cũng là thông qua ám võng mới liên lạc với. Trần Bì một bên thao tác máy tính một bên giải thích. Lúc ấy Vương Khánh Nguyên đang liên lạc bách vật ngữ thời điểm, vừa vặn ta cũng ngay ở bên cạnh, cho nên biết đạo cụ thể thao làm bước. Vừa nói, Trần Bì cuối cùng click một cái hồi xe kiện, màn ảnh máy vi tính là đen thùi sắc. Hiển nhiên, đây không phải là một rất chính quy website. Trên thực tế, Từ Khuyết ngay từ lúc lần trước tham gia bách vật ngữ tổ chức thời điểm, cũng đã điều tra cái này ám võng rồi. Căn cứ đến nội dung, ám võng hoàn toàn giống nhau pháp sử dụng phổ thông phương thức tìm tới. Cái này thì là rất nhiều phần tử phạm tội cung cấp tiện lợi. Bọn họ lợi dụng ám võng khó mà truy xét đặc điểm, ở phía trên tiến hành đủ loại phạm pháp giao dịch, thậm chí buôn bán dân cư. Được rồi, Trần Bì sau khi chuẩn bị xong, nịnh hót nói với Từ Khuyết, đã phát tới rồi. Lần này đi tham gia, sẽ không lại vừa là một ít gì biến thái sát nhân cuồng chứ? Từ Khuyết hỏi, lần này bách vật ngữ tổ chức chủ đề là, bên cạnh ngươi quỷ cố sự. Lần này chủ đề cùng lần trước tới so với, không giống nhau, Trần Bì cung kính nói. Bị Từ Khuyết thu phục sau đó, Trần Bì thái độ sắp xếp phi thường ngay ngắn, mặc dù hắn nhỏ yếu, nhưng là biết rõ nếu muốn sống được lâu, liền muốn thả thông minh. Lần trước chủ đề là cái gì? Lâm Thanh Thanh lúc này hỏi. Trần Bì giống vậy cung kính nói với Lâm Thanh Thanh, lần trước chủ đề là bên cạnh ngươi kinh khủng nhất nhân. Kinh khủng nhất nhân, cái gọi là kinh khủng nhất nhân chính là sát nhân cuồng. Cho nên lần đó đi qua nhân đều là người phạm tội giết người. Nhưng là lần này chủ đề là bên cạnh ngươi quỷ cố sự. Này rốt cuộc là ý gì? Từ Khuyết ngưng thần lẩm bẩm. Trần Bì cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Từ gia, ngươi nhất định phải đi qua sao? Ta có loại dự cảm bất tường. Từ Khuyết lạnh lùng nín hắn liếc mắt, cười lạnh nói, thế nào? Ngươi cho là ta biết sợ? Ngươi cũng không nhìn một chút bên cạnh ta là cái gì đội hình? Khóe miệng của Trần Bì kéo một cái, cũng không nói lời nào. Ngay sau đó Từ Khuyết bắt đầu trù hoạch đứng lên, nhớ lần này tham gia bách vật ngữ địa chỉ, nhận rõ sau đó, Từ Khuyết liền muốn nên cho chính mình thiết kế một cái thân phận. Lần này chủ đề là ngươi bên người quỷ cố sự, nói cách khác, muốn cùng quỷ có liên quan quỷ cố sự, nhưng là nói tới nói lui, hay lại là trốn không mở, giết người, hai chữ. Từ Khuyết rất đốc định suy nghĩ, sau đó mở ra máy tính, tra tìm gần đây phát sinh một ít ác tính vụ án giết người cái. Những thứ này vụ án đặc điểm một trong chính là ly kỳ, quỷ dị. Nặng nhất nếu là không có tìm tới hung thủ giết người. Rất nhiều người lời đồn đãi là quỷ tác quái, đáng tiếc tìm một vòng, trên mạng tin tức thật sự là quá ít. Đột nhiên hắn động linh cơ một cái, ta thật là khờ, ta nhà quỷ bên trong nhiều như vậy kinh khủng cố sự tài liệu thực tế, cần gì phải trên mạng đi tìm đây. Nghĩ tới đây Từ Khuyết lòng tin tăng nhiều. Giờ phút này sắc trời đã dần dần tối. Từ Khuyết ở Lâm Thanh Thanh dưới sự giúp đỡ, cải trang ăn diện một chút. Vì để ngừa vạn nhất, hắn trước hết để cho Trần Bì mặc vào thành chính mình bộ dáng ra ngoài. Sau đó mình từ phía sau rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.